Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2795. Chương 2795. Hỏa Vân Tông. Bạch Vũ Triết bắt đầu đi đường, tránh đi ngăn tại phía trước nhất Thần Dương Điện, nhanh chóng hướng Ngọc Linh Sơn mạch mà đi. Hắn bây giờ buông ra tốc độ, kia là tương đương mau lẹ, so với lúc trước Gia Cát Phi Vân đều muốn nhanh không ít. Dù sao, Long Phá Cửu Thiên Quyết, bên trong còn có một chiêu Long Du Thiên Hà. Chẳng những có thể dùng cho chiến đấu, đi đường cũng giống vậy phi thường cấp tốc. Gần nửa tháng sau đó, hắn đã tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch, sau đó ngựa không dừng vó cảm thấy mê huyễn thâm uyên. Trực tiếp liền nhảy vào, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới đầu kia lão quy, thả một hũ tâm huyết sau đó, lão quy cũng là suy yếu rất nhiều, bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có bạc đãi nó, đem luyện chế tốt một ít linh đan lưu lại, xem như bổ khí huyết, hiệu quả tự nhiên kém xa Hoàng Phủ Diễm, dù sao ở phương diện này Hoàng Phủ Diễm là quyền uy. Nhưng dầu gì cũng là có chút hiệu quả. Sau đó, Bạch Vũ Triết lưu lại một đại đẩy đồ ăn, liền rời đi. Sau khi đi ra tiếp tục nhanh chóng đi đường, hướng Hỏa Vân Tông mà đi. Hắn từ thần tàng chi địa đi ra sự tình, trừ Hồng Khánh Lân bên ngoài vẫn chưa có người biết. Hắn muốn giết nhất người, tự nhiên là Hoàng Phủ Diễm cái này kẻ thù sống còn. Mặc dù thiên ma đại lục người hắn mỗi một cái đều muốn giết, đáng hận ý dày đặc nhất, y nguyên vẫn là Hoàng Phủ Diễm. Đại ca huyết hải thâm cừu không nói trước, hắn thân là Mê Xuyên đại lục một trong 10 đại cường giả, thế mà không chút do dự đầu nhập thiên ma đại lục, thậm chí còn thiết hạ cạm bẫy, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tâm tư vô cùng ác độc. Lại là hơn 10 ngày thời gian, tại khoảng cách Hỏa Vân Tông còn có hơn ngàn cây số thời điểm, Bạch Vũ Triết tốc độ chậm lại, đồng thời hắn cũng mở ra ẩn thân trận bàn, nơi này đều đã xem như Hỏa Vân Tông phạm vi thế lực. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút, từ Hồng Khánh Lân nơi đó nhận được tin tức, Hỏa Vân Tông bây giờ đã trùng kiến, nguyên bản cái này tông môn đã chỉ còn lại 2 người. Chính là Hoàng Phủ Diễm cùng Hoàng Phủ Tinh Diệu cái này 2 ông cháu. Bây giờ Hoàng Phủ Diễm y nguyên vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Phủ Tinh Diệu thì là Tông Chủ. Thời gian 8-9 năm đi qua, bọn hắn đại lực chiêu thu đệ tử, thành lập tông môn kiến trúc cùng trận pháp, buông ra tài nguyên cùng tu luyện điển tịch, toàn lực bồi dưỡng đệ tử có tiềm lực. Tuy nói đại lục ở bên trên ai cũng biết Hoàng Phủ Diễm phản bội Mê Xuyên đại lục, nhưng là y nguyên còn có không ít người nguyện ý đầu nhập môn hạ của hắn. Bây giờ cái này thế đạo, trừ phi là cùng thiên ma đại lục buộc chung một chỗ, nếu không ai thời gian đều không dễ chịu, mà lại tại Hỏa Vân Thành bên trong, còn có không ít người lấy làm tự hào, bởi vì những tông môn khác người ở bên trong đều không có cơ hội này, chỉ cần đầu nhập Hỏa Vân Tông, bọn hắn về sau cũng sẽ không bị thiên ma đại lục ức hiếp. Tối thiểu nhất trước mắt sẽ không. Về phần các loại thiên ma đại lục người không ngừng tới, ở chỗ này đứng vững gót chân sau đó sẽ như thế nào? Rất nhiều người đều không có suy nghĩ xa như vậy sự tình. Cũng không nghĩ ra, cho nên bây giờ Hỏa Vân Tông ngay tại nhiệt hỏa sông thiên phát triển mạnh chung. Chỉ bất quá mới thời gian 8-9 năm mà thôi, dù là hữu chiêu thu được một số thiên phú không tồi đệ tử, có thể thời gian ngắn như vậy, trong tông môn y nguyên còn chỉ có 2 người cao thủ. Đó chính là Hoàng Phủ Diễm 2 ông cháu. Lại nói, lúc trước Hỏa Vân Thành có tiềm lực 2 tử, trên cơ bản cũng đều bị Hỏa Vân Tông thi đấu tuyển qua. Bây giờ tuyệt đại số đều đã chết rồi. Sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết xuất hiện tại Hỏa Vân Tông trước cổng chính. Tông môn trận pháp cũng không có mở ra,